Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện Dương Việt Nguyệt đối với anh ý mật tình nồng, lại còn cả người chú đang hy vọng anh thành gia lập nghiệp. Rốt cuộc anh cũng không chịu được áp lực từ phía gia đình, nên đành đờ gật đầu để cho người lớn an bài chuyện đính hôn của mình và Dương Việt Nguyệt. Chẳng qua là trái tim của anh đã dành cho Đường Mật, còn với Dương Việt Nguyệt, thứ anh có thể cho chỉ là một danh phận mà thôi. Về điểm này anh đã nói rõ với Dương Việt Nguyệt và Dương Việt Nguyệt cũng gật đầu đồng ý. Dương Viện Nguyệt nghĩ rằng chồng qua bây giờ Lộ Từ Hiền vẫn chưa phát hiện ra mặt tốt của mình. Đợi đến sau khi anh cưới cô sẽ biết, cô sẽ giúp anh dần dần quên đi Đường Mật. Mà cô vì muốn màu trắng cưới anh nên cũng vui vẻ cười. Đường Mật, cô căn bản không phải đối thủ của tôi. Ở trên đoạn đường tình yêu này vẫn nên cần có một chút thủ đoạn, mà cô chính là người thắng cuộc. Dương Viện Nguyệt tiếc nuối thở dài. Đường Mật muốn trách thì nên trách cô, không nên giành Lộ Từ Hiền với tôi. Tôi luôn có thời gian kiên nhẫn chờ đợi. Cô dây dưa với nhà họ Lô lâu rồi, Lộ Từ Hiền cuối cùng vẫn thuộc về tôi. Thời gian vẫn luôn trôi qua rất mau. Mấy ngày nào đang nói chuẩn bị đính hôn thôi, vậy hôm nay đã là ngày đính hôn rồi. Sáng sớm Dương Viện Nguyệt để cho anh trai chờ mình đi thay áo cưới, trang điểm cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ. Anh trai cô nhàm chán đi ngoài vận động vài cái. Dương Viện Nguyệt trang điểm xong đi ra tìm anh trai, lại thấy anh đang đứng nói chuyện phiếm cùng một cô gái. Cô gái kia đang cầm một cuốn album PR cho trang web mà mình quản lý, giới thiệu kinh doanh. Anh, Dương Viện Nguyệt gọi một tiếng, cô dâu trang điểm xong trông có vẻ tinh thần sảng khoái, cả người xinh đẹp lộng lẫy. Anh trai và cô gái kia đồng thời quay lại. Dương Viện Nguyệt vừa trông thấy khuôn mặt đó lập tức biến sắc, kinh hãi thét chói tai. Làm sao có thể? Cô trố mắt há hốc miệng, vẻ mặt quá mức kinh hãi. Ban ngày bàn mặt mình gặp quỷ hay sao? Cơ mặt này rõ ràng giống như Đường Mật ý đúc. Đường Mật chưa chết sao? Không ngờ cô ấy lại chưa chết. Đó là em gái của tôi, hôm nay nó đính hôn. Chúc mừng cô. Cô gái sống Đường Mật ý đúc nhìn Dương Viện Nguyệt cười một tiếng. Anh à, chúng ta mau lên đi. Dương Viện Nguyệt cũng không để ý cô gái kia, lập tức đi tới bên cạnh xe, lớn tiếng thúc giục anh trai mình. Đường Mật vô cùng hồn nhiên, tự nhiên không nhớ ra Dương Viện Nguyệt là ai. Nhưng mà hôm nay là ngày đại hỷ của cô tuyệt đối sẽ không để Lô Tư Hiền gặp lại Đường Mật. Nếu không, Lô Từ Hiền đối với Đường Mật tình cũ khó quên, hôn sự chỉ có thể là phải hủy bỏ. Cô tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Khi Dương Gia khởi động xe không được bao lâu, Lô Từ Hiền cũng chạy đến tiệm áo cưới. Mẹ của anh hy vọng anh sẽ tự mình đón vị hôn thê. Anh cũng không có biện pháp nào khác, chẳng thể làm gì khác hơn là đành nghe theo. Chạy xe đến trước cửa hàng áo cưới lại trông thấy một cô gái đang ngồi ở hàng ghế ngay trước cửa, đang xếp đặt lại quần album. Vốn chỉ nhàm chán liếc qua một cái mà thôi, lại vừa đúng lúc đối phương ngẩng đầu lên chạm phải tầm mắt của anh. Là Đường Mật. Đường Mật. Trong nháy mắt anh chỉ cảm thấy toàn bộ máu huyết trong người như đóng băng. Là Đường Mật mà anh nhung nhớ bấy lâu. Không sai, chính là cô. Ở trong mộng anh vẫn luôn nhớ tới cô, lúc tỉnh táo thì cầm bút vẽ khuôn mặt mà anh vẫn luôn tưởng niệm. Nhìn xem, đôi mắt như hồ nước thu vẫn như cũ, trong suốt và lấp lánh. Nhìn xem, đôi môi anh đào vẫn nhỏ nhắn như cũ, ướt át và kiều diễm, làm anh muốn âu yếm, vuốt ve. Cô vẫn chưa chết, Đường Mật của anh chưa chết, Đường Mật nhỏ bé của anh vẫn còn sống. Phát hiện hình như cô muốn rời đi, tình cảm vốn đã ngủ say bấy lâu bỗng chốc thức dậy. Lần này anh tuyệt đối sẽ không để cô biến mất khỏi cuộc đời mình một lần nữa, tuyệt đối không bao giờ. Anh kích động mất khống chế chạy về phía cô, bắt lấy tay cô, vẻ mặt vội vàng và mừng rỡ. Đường Mật. Trong mắt cô gái thoáng qua một tia kinh ngạc rút tay về. Anh nhận lầm người rồi. Em là Đường Mật. Không, tôi không phải là cái gì Đường Mật như anh, tôi tên là Hoàng Lưu Ly. Không thể nào, rõ ràng em sống Đường Mật y như đúc. Anh khổ sở gầm nhẹ. Tôi không biết anh, cũng không nhận ra anh là ai. Đường Mật là ai trong lời nói của anh? Anh có hình Đường Mật chính là bức ảnh này. Anh xuất ra tấm ảnh Đường Mật đang biểu môi vô cùng đáng yêu đưa ra cho cô xem. Thế dáng vẻ đáng yêu của cô gái trong hình, trong lòng Hoàng Lưu Ly chấn động. Không ngờ trên đời này thực sự có người sống mình y đúc. Em là Đường Mật. Lô Tư Hiền không khỏi kiên trì nói. Tôi không phải, tôi đã nói rồi, tôi họ Hoàng, tên là Lô Lê. Cô nhìn ra được người đàn ông trước mắt có tình cảm vô cùng sâu đậm với cô gái trong hình. Nhưng cô căn bản không muốn làm thế thân, cô chính là cô. Đợi một chút, đừng đi. Thấy cô muốn rời đi, anh vội vã chụp lấy bả vai cô muốn giữ cô lại. Xuất phát từ bản năng, Hoàng Lô Lê kéo anh ném qua vai. Cô ghét nhất là có người quấy rầy mình. Lô Tư Hiền cảm giác trời đất xoay chuyển, một giây tiếp theo anh bị quăng xuống mặt đất, đau đến suýt chút nữa kêu lên thành tiếng. còn cô thể nhân dịp này lại bỏ trốn mất dạng. Cô ấy là đường mật tuyệt đối không sai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net